Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, A Kế Hoạch. Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội bên trong, Lệ Nông hai mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều tại run rẩy nhìn lên trước mặt vị này xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa vĩ ngạn nam. Tử, đối phương tóc đen áo choàng. Trường mi mang theo bay vào tóc mai, lạnh như băng mà uy nghiêm rộng mặt thân tràn ngập bá đạo chi ý. Phảng phất đứng tại trong phòng này liền triệt để đứng ở thế giới trung tâm. Tất cả ánh mắt đều phải hội tụ trên người hắn, lắng nghe lời của hắn. Sự thật bên trên đúng là như thế. Một người như vậy, vô luận hắn ở đâu, vô luận hắn đang làm cái gì, từ trước đến nay đều sẽ hấp dẫn người bên ngoài ghé mắt chú ý ánh mắt. Dung không được người coi nhẹ, cũng không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ, bởi vì hắn là vạn lệnh. Giờ phút này phòng hội nghị trong gian phòng, vô luận là Ngọc Kinh Hiệp hội tổng chấp sự Cao Khư, vẫn là cái khác từng cái chế thẻ giới người có quyền, chế thẻ đại sư, tất cả đều câm như hến. Bọn hắn từng cái liền như là chim cút, bình thường thích vuốt mông ngựa người cũng không dám ở nơi này lúc lên tiếng. Toàn lắng nghe vị này bá giả tra hỏi, không người dám can đảm chất vấn. Lệ Nông run rẩy đem hôm qua đường kiếm cưỡi vũ trụ phi hạm rời đi lúc tràng cảnh kỹ càng tố nói ra. Đồng thời sai người điều ra phi thuyền vũ trụ rời đi lúc camera giám sát. Kỹ càng đến phi hạm người điều khiển cuộc đời tư liệu các loại. Cầu sinh dục rất mãnh liệt. Hắn không dám không sợ. Trước mặt vị này sát khí nghiêm nghị tên tuổi khiến người kính sợ. Đối phương cái kia nhìn hắn lúc hoàn toàn coi thường ánh mắt, khiến hắn biết rõ một khi trả lời làm cho đối phương không hài lòng, lấy đối phương điên cuồng, rất có thể trực tiếp liền sẽ đối với hắn cưỡng ép lục soát lấy ký ức. Hết lần này tới lần khác tại trước mắt cái này rất có thể có đại sự xảy ra mấu chốt. Hắn cũng không dám thả cái dám. Vạn lệnh lẳng lặng nghe xong Lệ Nông kể ra, cũng xem hết đối diện màn hình bên trên chiếu phim camera giám sát. Thấy được lúc ấy vị kia phi hạm người điều khiển tiến vào vũ trụ phi hạm bên trong tràng cảnh. Vũ trụ phi hạm phi hành quỹ tích không có vấn đề. Nhưng lỗ sâu nhảy vọt lúc không gian tọa độ định vị cũng đã bị tận lực xuyên tạc. Không những xuyên tạc, chính là liền xuyên tạc sau vị trí tọa độ đều đã tiêu hủy. Đã triệt để đã mất đi đường kiếm đám người cuối cùng thông qua lỗ sâu nhảy vọt đi quá khứ vũ trụ. Tọa độ, vạn lệnh nhắm mắt lại, cảm ứng đường kiếm ba động tin tức, nhưng không thu hoạch được gì. Bất quá hắn tin tưởng. Lấy hắn người học sinh này cơ cảnh xảo quyệt trình độ, hẳn là không dễ dàng như vậy xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hiện tại rất có thể là lâm vào một loại nào đó khốn cảnh trạng thái. Hắn mở mắt ra, không chút biểu tình nhìn chằm chằm cái trán đã tràn đầy đại hãn Lệ Nông. Truyền ra nhàn nhạt tư duy thanh âm, ta người học sinh này không dễ dàng như vậy chết. Cho nên tâm tình của ta còn không tính hỏng bét. Bất quá ngươi hẳn là cầu nguyện hắn sẽ rất mau trở lại tới. Là, Lệ Nông miễn cưỡng cười nói. Ta khẳng định sẽ cầu nguyện. Ta sẽ mỗi ngày cầu nguyện đường đại nhân bình an trở về. Nếu không ta cũng sẽ mỗi ngày tại áy náy bên trong vượt qua. Ông vạn lệnh thân ảnh đã đột nhiên biến mất. Lệ Nông hai chân run lên, miễn cưỡng mới chấn định lại, ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong những người khác. Tất cả mọi người vội vàng tránh đi ánh mắt, giống như đang bày tỏ không thấy được vị hội trưởng này mới chật vật một màn. Lục mạch thần đảo, vạn lệnh từ lực lượng thẻ bài pháp tắc cấu tạo mà ra pháp tắc hóa thân, xuất hiện tại thần đảo khu phong tỏa vực ngoại thăm viếng trong phòng. Hắn cỗ này pháp tắc hóa người mặc lượng thân tài cắt tây trang màu đen, nhưng toàn thân phiền muộn tầng tầng cơ bắp cơ hồ đem âu phục chống hở ra. Toàn thân tràn đầy bạo tạc lực lượng, hắn đứng ở nơi đó thật giống như đại địa đều không thể thừa nhận sức mạnh đáng sợ. Không khí chung quanh khi thì liền khuấy động lên luồng khí xoáy. Tựa hồ không thể thừa nhận đáng sợ nhục thân chi lực. Du Trọng cùng Minh Ba hai người đều thần sắc phi thường khó coi cùng đi ở bên. Tại ba người trước mặt, lúc này một màn hình tượng công chính chiếu phim lấy một cái ngắn ngủi hình ảnh. Hình ảnh bên trong là Hoàng Tàng cùng ngụy trang thành Minh Ba Quang Chi Vương ngắn ngủi tiếp xúc. Hình tượng, 30 năm, cái này Hoàng Tàng vậy mà trọn vẹn tại lục mạch thần đảo ẩn núp gần 30 năm. Cố đô thật là đại thủ bút a. Du Trọng thanh âm mang theo cắn răng nghiến lợi ngữ khí nói. Chuyện này ta phụ chủ yếu trách nhiệm, nếu như không phải ta bị mê hoặc trúng kế, cũng sẽ không dẫn đến lần này chuyện nghiêm trọng như vậy kiện phát sinh. Minh Ba chăm chú tích, lũy lấy nắm đấm, trong hai mắt thả ra hào quang lóa mắt, phảng phất lửa giận tại đốt cháy. Vạn lệnh hư lạnh, thanh âm tựa như là đại chùy cùng tảng đá va chạm. Nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, không cần ở đây lẫn nhau ôm trách. Các người cũng khó khăn từ tội lỗi. Nhưng cái này Hoàng Tàng đã đều ẩn núp 30 năm. Dù cho lần này Quang Chi Vương bị ngoài ý muốn bắt được tiến đến. Lấy hắn vị trí này, cũng không nên vẻn vẹn vì giải cứu Quang Chi Vương liền bại lộ. Trong chuyện này có kỳ quặc, Du Trọng sắc mặt âm trầm nói. Hoàng Tàng thừa dịp lần này giải cứu ra đi cũng không chỉ có một Quang Chi Vương. Còn có khoa học kỹ thuật tên Điên Trác Đức. Đây là một cái cố đô thời kỳ phi thường nổi tiếng khoa học kỹ thuật cuồng nhân. Dù cho hiện tại là thẻ bài văn minh thời kỳ, nhưng đã từng khoa học kỹ thuật thời kỳ rất nhiều vũ khí vẫn như cũ là rất có chiến lược uy hiếp. Cái này khoa học kỹ thuật tên điên được cứu ra về sau. Rất khó tưởng tượng sẽ nghiên cứu ra cái gì khắc chế thẻ bài vũ khí. Mà trừ cái tên điên này, hắn còn cứu ra hắc quả phụ Lisa, kia là một vị có được thể chất đặc thù cường đại năm sao thẻ sư. Có thể đồng thời thôi động nhiều loại sủng vật thẻ cấu thành thú triều. Đối với sủng vật thẻ hao tổn năng lượng chỉ có thường nhân 1/5. Vạn lệnh nói, dù cho lại thêm bên trên hai người kia, cũng không thể trở thành Hoàng Càng chủ động bại lộ tất yếu nguyên nhân. Khẳng định còn có những yếu tố khác ảnh hưởng. Khẳng định còn có. Hắn nói, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Cường hãn chín cảm giác liên hệ bên trên bát bộ phù đồ pháp giới. Phát tán tư duy đi suy tư. Nửa ngày, hắn đột nhiên mở miệng nói. Uy hiếp, rất mạnh uy hiếp. Cái uy hiếp gì? Minh Ba cùng Du Trọng biến sắc. Nhưng vào lúc này, ba người truyền tin thẻ cùng nhau chấn động, Du Trọng trái tim nhảy một cái lập tức mở ra truyền tin thẻ xem xét. Số 1 thủ lĩnh gặp chuyện, hố trời quyền khống chế sắp mất đi, tất cả không tại chức vị người, cấp tốc hồi viên địa hạch căn cứ. Không được, Minh Ba kinh hô, oanh, vạn lệnh lực lượng thẻ bài pháp tắc hóa thân. Đã đột nhiên hóa thành mênh mông lực lượng gợn sóng khuếch tán bắt đi. Vạn lệnh, học sinh của ngươi đường kiếm đâu? Du Trọng ngẩng đầu hét to. Lúc này cứ việc tình huống nguy cấp, hắn nhưng cũng không cách nào rời đi cương vị nơi lục mạch thần đảo. Chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn đã không phải là kẻ yếu, sẽ tự mình giải quyết phiền phức. Nếu như không giải quyết được, vậy cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp làm liên bang đại biểu người. Được làm vua thua làm giặc. Bất luận thủ đoạn, vạn lệnh ngữ khí lãnh khốc. Thanh âm rất nhanh đi xa. Cùng lúc đó, khoảng cách địa tinh một chỗ không xa Nặc Tung tại vũ trụ cỡ lớn vũ trụ phi hạm bên trong. Cố đô lãnh tụ Amon Bader nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm đến đây bái kiến mãnh thú Croton. Lãnh tụ, thời gian cấp bách, ngài tất phải lập tức làm quyết định. Đường thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hiện tại Quang Chi Vương lại lần nữa bị bắt. Ta hoài nghi đường khả năng có giết chết Quang Chi Vương thực lực. Một khi Quang Chi Vương nhịn không được, có thể sẽ để lộ ra chúng ta hạch tâm bí mật. Phải đi giải cứu, mãnh thú Groton một tay xoa ngực phi thường cung kính thỉnh cầu nói. Không, bây giờ không phải là đi cứu Quang Chi Vương thời điểm. Amon Butler không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, nhàn nhạt nói, hiện tại là A kế hoạch chấp hành đến mấu chốt khẩn yếu quan đầu. Chúng ta đại bộ phận chiến lực đều đã bị kiềm chế. Ngoại trừ ngươi, ta, nhét ban, không có người nào có thể cởi ra thân đi đối phó đường. Nhưng hiện tại, chúng ta không thể rời đi, nhất định phải lấy A kế hoạch vì chủ. Nguyên bản ngươi cùng Quang Chi Vương giải quyết xong tiểu tử này về sau, nên lập tức đầu nhập cái khác kế hoạch an bài. Có thể hiện tại những kế hoạch kia an bài đều đã hết hiệu lực. Nói đến đây, Amon Butler cũng không nhịn được cảm thấy phiền muộn phẫn nộ. Đã đối với Groton cùng Quang Chi Vương cảm thấy thất vọng, lại cho rằng đường kiếm thực sự quá khó chơi, quá khó giải quyết. Kỳ thật đối phó đường kiếm chỉ là cùng y hạc gia tộc hợp tác làm ra tất yếu hy sinh. Amon cho rằng không cần thiết cùng cái này làm người buồn nôn tiểu côn trùng một mực kéo dài tại chiến tranh cục bộ bên trong. Hắn muốn tránh thoát, dấn thân vào đến chỉnh thể đại chiến trường bên trong. Nhưng mỗi lần bị ép bất đắc dĩ không phải cùng đường kiếm cái này tiểu côn trùng dây dưa. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu côn trùng luôn luôn có thể vượt qua sự an bài của vận mệnh, làm ra ngoài dự liệu sự tình. Lần này cũng không ngoại lệ. An bài Groton cùng Quang Chi Vương cùng một chỗ xuống tay với đường kiếm. Amon vốn cho rằng 10 phần chắc 9. Coi như hai người vô pháp đánh giết đường kiếm, lấy Quang Chi Vương tốc độ, hai người cũng có thể thong dong rút đi, đem đường kiếm để qua không người lại tín hiệu chịu ảnh hưởng đặc thù tinh vực tọa độ. Y hạc gia tộc nhiệm vụ bên kia coi như hoàn thành. Nhưng ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, Groton cùng Quang Chi Vương hai thằng ngu phế vật không những không thể giết chết đường kiếm, liền toàn thân trở ra đều không làm được. Cái này đã là triệt để ảnh hưởng tới kế hoạch an bài trong đó một chút phân đoạn. Amon đè nén phẫn nộ, ở đây đâm lao phải theo lao giai đoạn. Hắn dự định trước từ bỏ đi cứu viện Quang Chi Vương, nhất định phải lấy A kế hoạch vì chủ. Hắn xòe bàn tay ra, tại Groton ánh mắt kính sợ bên trong, lòng bàn tay của hắn hiện ra một tấm kim sắc phát ra pháp tắc ba động thẻ bài. Tấm thẻ này bài bên trong thỉnh thoảng có hình tượng lấp lóe, phảng phất đang báo trước cái gì. Amon thanh âm trầm thấp, như cầu nguyện thì thào nói, vận mệnh, nói cho ta, Quang Chi Vương hiện tại tình trạng. Kim sắc thẻ bài bên trong hình tượng lóe lên, hiện lên hoàn toàn mơ hồ tràn ngập màu đen không gian vết nứt đáng sợ hoàn cảnh. Quang Chi Vương tại cái kia hoàn cảnh bên trong phẫn nộ gào thét, sợ hãi gào thét, thần sắc dữ tợn. Amon tiếp tục cầu nguyện nói, vận mệnh, Quang Chi Vương sẽ hay không phản bội. Hình tượng đột nhiên kịch liệt chớp động, bỗng nhiên sụp đổ, cái kia phiến tràn ngập màu đen không gian vết nứt không gian đổ sụp. Quang Chi Vương thanh âm đều bị bao phủ hoàn toàn. Amon nhíu mày, chết rồi, lại hoặc là tình huống bây giờ rất nguy cấp. Groton thấy hãi hùng khiếp vía, thấp giọng hỏi thăm, lãnh tụ. Amon sắc mặt bình tĩnh thu hồi kim sắc thẻ bài, nhàn nhạt nói, bất luận như thế nào, hiện tại chúng ta đã không đường thối lui, lấy kế hoạch vì chủ. Groton bất đắc dĩ, đắng chát nói, là, hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều đi cứu Quang Chi Vương. Nhưng hắn bán thần thẻ, hắn vất vả sáng tạo ngưng tụ ra bán thần thẻ, thế nhưng là còn bị phong cấm tại đường kiếm trong tay. Một khi đường kiếm phá hủy tấm kia bán thần thẻ, hắn liền đem bị trọng thương, ý chí xuất hiện tổn thương, khả năng đều sẽ ảnh hưởng về sau tiếp tục đối với pháp tắc cấp độ sâu cảm ngộ. Giống nhau bình thường mà nói, mỗi một vị thẻ thần sáng tạo ra thần thẻ cũng vô pháp bị địch nhân tùy tiện lấy ra đi, bởi vì thần thể chủ yếu cấu tạo là mỗi vị thể thần ý chí tinh thần biến thành vô hình vô chất, tùy tiện liền có thể tại thể thần triệu hoán hạ một lần nữa trở lại bên người. Nhưng mà đường kiếm hỗn độn vũ trụ thủ đoạn thực sự quá kinh người. Đem bán thần thể phong cấm về sau, Croton đều không thể cảm ứng được tự thân bán thần thể liên hệ tồn tại. Cái này khiến hắn đã đau đầu lại khủng hoảng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.